Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 218 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Chỉ là trong chớp mắt, cửa hồ còn chưa tới 3 giây, một đám người đen kịt trước mặt Diệp Phong này đều nằm xuống, ở nơi đó không ngừng kêu lên. Cái quỷ gì vậy? Lão bá kia cả người đều sửng sốt, không ngừng dụi mắt mình. Vừa rồi hắn cảm giác Diệp Phong di chuyển, nhưng hình như lại cảm giác Diệp Phong không hề nhúc nhích. Nhưng những hương thân này đều nằm ở nơi này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bây giờ ta có thể đi qua không? Diệp Phong nhìn lão bá kia nói. Trong ánh mắt, điềm tĩnh không hề lay động. Có thể, có thể. Lão bá kia lúc này làm sao còn dám nói chuyện, vội vàng đi qua nâng cây gậy gỗ kia lên. Chỉ có như vậy thì chưa được. Bây giờ ông phải lập tức phá hủy thứ vớ vẩn này ngay. Lão bá kia vừa nghe điều này, phớt một cái quỳ xuống. Thần tiên, không thể được. Nếu chúng ta phá hủy nó, làm sao chúng ta sống được? Đây không phải là lý do để các người chiếm giữ con đường này. Diệp đạo trưởng, làm sao vậy? Khâu Chí Nghĩa xuống xe, lão bá kia nhìn hắn rất lâu mới thất thanh hô lên. Người không phải là con trai của ông chủ Khâu sao? Người nhanh chóng cầu xin vị thần tiên này, trạm thu phí này cũng không thể tháo dỡ được. Cha ta hàng năm đều cấp trợ cấp cho thôn hơn 10 vạn, vậy các người còn ở chỗ này tự ý thiết lập trạm thu phí sao? Đám người các người thèm tiền đến nỗi điên rồi sao? Ấy, thật không phải là chúng ta muốn tiền đến phát điên rồi. Lão bá kia khóc một phen nước mũi nước mắt trào ra nói. Cha của ngươi mỗi năm chi hơn 10 vạn, cơ bản đều là dùng để cải thiện các căn nhà rột nát trong thôn. Nhưng đường trong thôn thật sự là quá cũ nát, mùa đông lầy lội, mùa hè đất bụi đầy trời. Vì vậy chúng ta suy nghĩ xây dựng một con đường riêng của mình. Bởi vì tiền của cha ngươi chỉ dùng để cải tạo nhà, chúng ta cũng không dám tự mình lấy ra sửa đường. Sau đó chúng ta liền từng nhà bỏ tiền ra xây dựng một con đường bê tông. Nhưng sau khi sửa xong, xe bình thường đi tới thành phố Vọng Sơn đều đi qua thôn chúng ta. Xe đặc biệt nhiều, đối với việc đi lại của dân làng cũng có nguy cơ mất an toàn rất lớn. Thậm chí tiểu tử nhà nhị gia cũng là bị xe đi qua thôn đâm chết. Hơn nữa mặt đường bê tông của chúng ta căn bản không thể có nhiều xe đi qua được. Chỉ cần có vài xe lớn chở đất đi qua, mặt đường đều sẽ bị đè nát. Sau đó chúng ta mới biết, ban đầu muốn qua thành phố Vọng Sơn phải đi qua một trạm thu phí, thu phí 5 nhân dân tệ. Mà đi qua sơn thôn của chúng ta chẳng những không cần tiền, hơn nữa còn tương đương với việc đi đường tắt. Như thế lại hợp thành một kế, chúng ta dứt khoát lập trạm thu phí ở cổng làng, còn đắt hơn so với cái trạm thu phí kia. Hơn nữa căn bản không thể để cho xe lớn bọn họ đi qua nữa. Cứ như vậy về sau mới chậm rãi tốt lên. Chúng ta sửa đường cũng lấy lại vốn làm đường. Chúng ta đang làm việc này để tiền cho những người dân trong làng. Những chiếc xe từ bên ngoài đến đây thì dựa vào cái gì? Chúng ta chỉ là thu một ít tiền thì có sao? Lão bá kia từng câu từng chữ chất vấn. Diệp Phong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là chuyện như thế. Nhưng mà các ông không thể đem chuyện này viết ra sao? Còn làm cho ta hiểu lầm, may mắn là ta đã không nặng tay. Chúng ta đã viết, thậm chí còn dùng những lời lẽ tốt đẹp để giải thích với những người lái xe qua đường. Nhưng có rất nhiều tài xế thậm chí vọt thẳng qua trạm. Sau đó chúng ta cảm thấy rằng những lời tốt đẹp làm cho bọn họ cảm thấy rằng chúng ta dễ bị bắt nạt, cuối cùng mới trở thành như vậy. Đây cũng là lỗi của chúng ta, để cho thần tiên ngài hiểu lầm. Thái độ hiện tại của lão bá kia rốt cuộc cũng thay đổi. Nếu là một hồi hiểu lầm, Diệp Phong cũng không hề keo kiệt cho những thôn dân này 20 vạn. Một là coi như tiền chữa bệnh của những người này, một mặt là coi như vì hiểu lầm của mình mà xin lỗi. Bọn họ đều không có bị thương, chỉ là tạm thời bị Diệp Phong đánh ngất xỉu mà thôi, cho nên cái giá này cũng là coi như hợp lý. Chí Nghĩa, ngươi trở về thôn làm gì? Nhìn thấy tiền, lão bá kia cũng là bộ dáng vui vẻ, vội vàng mời ba người đi vào trong thôn. Cha ta 4 năm trước có từng về làng không? Khâu Chí Nghĩa vội vàng hỏi. Ông chủ Khâu sao? Lão bá kia suy nghĩ một chút. Người vừa nói như vậy, hình như ta thật sự nhớ rõ cha người tới đây rồi mang theo một người. Hình như là Yến Ni, phải không? Lão bá nhìn về phía mọi người, ở bên kia đi ra một hán tử. Không sai, chính là Yến Ni. Sau khi Yến Ni mang thai, chồng nàng bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời, để lại một mình nàng. Ông chủ Khâu hảo tâm mới dẫn nàng đến thành phố an thai, nhưng mà nghe nói đứa nhỏ cũng không giữ được, chết ở thành phố. Ông chủ Khâu tự mình đưa tới, trả lại 20 vạn đồng để cho nàng làm một quả phụ an gia. Chẳng qua Yến Ni rốt cuộc không chịu được đả kích như vậy, chính mình treo cổ chết. Thời điểm mọi người nói đến cái tên Yến Ni này, trên mặt đều lộ ra một loại biểu tình sợ hãi, phảng phất đề cập tới chuyện gì khủng bố. Cái gì? Khâu Chí Nghĩa nghe xong như bị sét đánh. Ông chủ Khâu thật sự là hảo tâm, trong thôn có thể có được một đại thiện nhân như vậy, chứng minh phong thủy bên trong chúng ta thật sự là không có gì để nói. Tất cả mọi người đều tấm tắc tán thưởng, khích lệ Khâu Chí Nghĩa. Nhưng Khâu Chí Nghĩa lại biết sự tình căn bản không đơn giản như vậy. Diệp Phong cũng cảm giác được miêu tả của người đàn ông này rõ ràng là có sự khác biệt rất lớn đối với động cơ của cha Khâu Chí Nghĩa khi đưa người phụ nữ mang thai kia về. Hơn nữa biểu hiện của mọi người hắn cũng đã nhìn thấy, những điều này đều có vấn đề rất lớn. Khâu Chí Nghĩa cả người đều sững sờ ở tại chỗ, không ngừng lặp đi lặp lại. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Thằng nhóc đó không phải con ta, thì ra là của nàng. Hắn không ngừng lẩm bẩm, làm cho thôn dân chung quanh cũng thập phần kỳ quái. Diệp Phong cười cười. Vị đồng hương nào hảo tâm, dẫn chúng ta đi vào trong nhà Yến Ni xem một chút được không? Ai ú, thần tiên, chúng ta biết ngài thần thông quảng đại, nhưng nhà của Yến Ni kia tuyệt đối không thể đi. Nơi đó từ khi Yến Ni chết liền trở thành hung trạch, nhiều năm rồi ai cũng không dám đi qua cửa kia. Ai đi qua đều nói có thể nghe được tiếng kêu thê lương của một nữ nhân. Về sau chỗ đó càng ngày càng rách nát, nhìn thấy khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Ta khuyên ngài, nếu không có gì quan trọng, đừng đi đến nơi đó. Chúng ta chính là có chuyện quan trọng muốn đi nơi đó. Diệp Phong cười cười. Nếu như nơi đó bị ma ám còn tốt, như vậy còn đỡ phải tự mình chăm rãi điều tra. Chỉ sợ nó không bị ma ám, vậy còn phải tiêu hao không ít tế bào não của mình. Diệp Phong nói xong, cố ý muốn đi tới nơi đó, nhưng ai cũng không dám dẫn đường. Cuối cùng vẫn là lão bá kia cắn răng dậm chân một cái. Được rồi, ta mới vừa đi lên đụng phải thần tiên, vậy coi như ta bồi tội, dẫn ngài đi một chuyến. Đa tạ. Lão bá mang theo ba người đi về phía tòa nhà rột nát. Tất cả thôn dân đều dừng lại ở cách hơn 200 thước, căn bản không ai dám tiến lên phía trước. Lão bá kia cũng run rẩy kinh hãi dẫn đám người Diệp Phong đi về phía trước. Lúc Diệp Phong vỗ lên vai hắn, thiếu chút nữa dọa hắn ngất đi. Ấy, thần tiên, ngài như vậy sẽ dọa chết người. Ngài đột nhiên vỗ vai ta như vậy, quả thực muốn đưa lão già ta về Tây Thiên phải không? Ta là thấy ngươi sợ hãi như vậy, mới nhắc nhở ngươi đưa đến đây là được rồi. Diệp Phong nói, chỉ vào bức tường đã loang lổ. Đây là nhà của Yến Ni, đúng không? Đúng đúng đúng, vậy ba người tự vào đi, ta sẽ không đi cùng. Lão bá kia nghe Diệp Phong nói như được đại xá, vội vàng cứ như lòng bàn chân có bôi dầu, cũng giống như thôn dân trốn ở nơi đó cách xa 200 thước. Diệp Phong bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía Khâu Chí Nghĩa. Nếu ngươi sợ hãi, cũng có thể tránh xa một chút. Khâu Chí Nghĩa lại lắc đầu. So với sợ hãi, ta càng muốn biết chân tướng của sự việc là gì. Được, đứng ở đằng sau ta. Đến lúc đó bất luận nhìn thấy cái gì, đừng kinh ngạc, đừng xúc động, thời khắc nào cũng phải giữ bình tĩnh. Khâu Chí Nghĩa gật gật đầu. Diệp Phong lại bảo Hạ Thi Hàm lấy ra đào hoa mộc kiếm của mình, đề phòng mọi thời khắc. Diệp Phong đưa tay về phía cánh cửa gỗ cũ nát mang theo dầu hắc kia, khóa phía trên đã rỉ sét, chỉ là hơi dùng sức một chút liền đem cửa gỗ kia đẩy ra. Bên trong là một mảnh rách nát, trong sân trống rỗng không có gì. Đi vào bên trong xem một chút. Diệp Phong nói xong đi về phía ba gian phòng kia. Đó là một gian phòng bình thường, mặt tường làm bằng gạch đỏ, bên ngoài đã bị mưa gió ăn mòn không ra hình dạng, cửa sổ cũng rách nát không chịu nổi, không ngừng theo gió mà lay động. Mặt trời đã lặn nhưng vẫn còn có một chút dư quang. Thời điểm âm dương giao tiếp hẳn là thời điểm quỷ quái mạnh nhất. Diệp Phong muốn chính là thời gian mạnh nhất này. Hắn dùng sức đem cánh cửa kia thoáng đẩy ra, từ bên trong truyền ra một trận bụi bặm. Đồng thời cảnh tượng bên trong cũng làm cho Diệp Phong nhíu mày. Khâu Chính Nghĩa thì hít một hơi khí lạnh, sau khi hút vào bụi bặm lại không nhìn được ho khan. Đó là một đống tiểu hài tử, chính xác đó là một đống búp bê trẻ em. Những đứa trẻ này thường làm từ gỗ và đá, mặc dù không phải là rất tinh tế nhưng vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy là một em bé. Đồng thời trên mỗi một cái đều có ba chữ: con của ta. Xem ra cha ngươi thật sự đã cướp con trai của nàng đi, Diệp Phong nói với Khâu Chí Nghĩa. Khâu Chí Nghĩa hiện tại đã không còn nghĩ được gì, chỉ là ngơ ngác gật đầu. Diệp Phong nhìn về phía tây phòng, vẫn là những tiểu hài tử này. Xem ra Yến Ly đem đại bộ phận đồ đạc trong sân cùng với phòng đều đã làm thành thứ như vậy. Ngay sau đó, Diệp Phong đi về phía tây phòng, cũng là lúc sắp đến khung cửa, một nữ nhân tóc tai bù xù mặc hồng y bỗng nhiên treo ngược xuống, thiếu chút nữa cùng với Diệp Phong tiếp xúc thân mật. Diệp Phong theo bản năng lùi về phía sau một bước, tiêu luyện kiếm trong hộp kiếm sau lưng đã xuất hiện trong tay, nhưng đợi thấy gió lại phát hiện chỉ là một người giấy làm thành bộ dáng nữ nhân, phía trên mang theo tóc giả cùng với mặc hồng y. Người giấy này dùng loại giấy cứng làm thành, hơn nữa là lập thể, ngược lại cũng rất sống động. Ai nhàn rỗi không có việc gì đặt ở đây một cái cơ quan đây? Mục đích của việc đặt những thứ này là cái gì? Chẳng lẽ là Yến Ni lúc còn sống đặt sao? Nếu như là người bình thường ở trong hoàn cảnh này bị dọa như vậy, phòng trường đều phải ngất đi. Ví dụ như Khâu Chính Nghĩa bây giờ đều đang ngã nhào xuống đất. Giả thôi, người sao lại sợ hãi như vậy? Diệp Phong cười cười, tiện tay kéo người giấy kia một chút. Diệp đạo trưởng, ngài nhìn cái gương kia. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn cái gương kia, bên trong có một nữ nhân đang tô vẽ lông mày, ăn mặc thập phần cổ điển, tóc dài xóa vai, dung nhan tuyệt mỹ. Khâu Chính Nghĩa sợ tới mức muốn tè ra quần, nhưng Diệp Phong lại thập phần kỳ quái. An Như Tuyết, cô làm gì trong gương vậy? Người trong gương kia đâu phải là yêu tà gì, đây không phải là An Như Tuyết trong ngọc bội của mình sao? Tướng công, ngài nói cái gì? An Như Tuyết trong ngọc bội của mình đáp. Sau đó Diệp Phong nhìn người trong gương cũng nổi lên biến hóa, vẻ mặt kỳ quái nói chuyện. Sau đó người trong gương biến mất, lần nữa xuất hiện bên cạnh Diệp Phong. Diệp Phong nhìn về phía An Như Tuyết bên cạnh, giống hệt như trong gương. Lúc này hắn mới phát hiện cái gương này hình như chỉ là đơn thuần chiếu đến An Như Tuyết mà thôi. Hơn nữa trong gương cũng không có thân ảnh Diệp Phong, Hạ Thi Hàm và Khâu Chí Nghĩa. Tiểu Yến Lệ, người cũng đi ra đi, Diệp Phong cau mày nói. Quả nhiên, khi Tiểu Yến Lệ còn chưa đi ra, trong gương kia liền xuất hiện một thân ảnh Tiểu Yến Lệ, sau đó xuất hiện bên cạnh An Như Tuyết. Ta đến đây, Tiểu Yến Lệ vui vẻ nói. Chuyện gì vậy? Đây chẳng lẽ là kính chiếu yêu? Diệp Phong có chút sửng sốt. Chỉ có thể chiếu ra bộ dáng của An Như Tuyết cùng với Tiểu Yến Lệ, không phải là kính chiếu yêu thì là cái gì? Kính chiếu yêu? Sao chuyện này nghe như một cái gì đó trong thần thoại vậy? Khâu Chính Nghĩa nghi hoặc hỏi. Cũng không tính là đồ vật trong thần thoại, chỉ là một món pháp khí mà thôi. Tương truyền Cửu Thiên Huyền Nữ sáng lập Thất Tuyệt Kỹ, Cửu Thiên Huyền Nữ tổng cộng có 9 vị, mà Cửu Thiên Huyền Nữ cần kính chiếu yêu sáng lập ra Tuyệt Kỹ Mỹ Đạo Thái Bộ này. Diệp Phong nói xong vừa định đi qua, lại phát hiện trong gương có thêm một nữ nhân mặc hồng y cùng với rất nhiều hài tử. Hắn mạnh mẽ xoay người, đã phát hiện người giấy mặc hồng y kia bỗng nhiên bạo khởi, mạnh mẽ hướng về phía Diệp Phong vọt tới. Tướng công, cẩn thận! An Như Tuyết cũng ở bên ngoài, đồng thời đứng ở cách người giấy kia càng gần, ngay lập tức tới ngăn cản cho Diệp Phong. Năng lực của An Như Tuyết Diệp Phong cũng biết, đối mặt với tà linh đột nhiên bạo khởi như vậy hẳn là thành thạo. Hắn cầm tiêu luyện kiếm trong tay, tấn công về phía một đống hài tử được làm từ các loại vật liệu kia. Diệp Phong mới vừa dùng tiên thiên ly quẻ khóa những hài tử kia lại nghe được An Như Tuyết kêu thảm thiết. Hắn quay đầu nhìn lại phát hiện An Như Tuyết đã quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Mẹ kiếp, mạnh đến như vậy sao? Diệp Phong có chút khó có thể tin được, trong nháy mắt vọt tới bên cạnh An Như Tuyết, khiến cho nàng và Tiểu Yến Lệ trở lại ngọc bội tu dưỡng, đồng thời vung tiêu luyện kiếm lên. Ngươi dám phá pháp trận do bản tôn bày ra ở đây? Người giấy kia bỗng nhiên mở miệng nói. Ai cho ngươi dũng khí tự xưng là bản tôn? Hai ngón tay của Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm vô ảnh của tiêu luyện, lớn tiếng nói. Đầu người giấy kia bỗng nhiên xoay tròn 360 độ, sau khi xoay một vòng nhìn về phía Hạ Thi Hàm ở phía sau Diệp Phong. Huyền nữ, đây chính là pháp sư nhân gian khiến người yêu thương sao? Chính là Lăng Đầu Thanh, quả thực kéo thấp thẩm mỹ của toàn bộ huyền nữ. Lời này vừa nói ra, Diệp Phong liền ngây ngẩn cả người. Người chẳng lẽ thật sự cũng là cửu thiên huyền nữ? Vậy tại sao ngươi lại giả vờ là một phụ nữ mang thai, sống trong một ngôi làng nhỏ ở miền núi như vậy? Ta cảm thấy ngươi mới kéo thấp toàn bộ huyền nữ. Không, bản tôn chỉ thấy người này đáng thương, liền thiết lập trận pháp chờ thủ phạm phía sau màn kia tới đây. Kết quả không nghĩ tới, lại là pháp sư nhân gian ngươi mang theo hai yêu tà kích phát pháp trận. Ngươi thật lớn mật. Tàng trữ yêu tà, có biết thiên giới sẽ xử phạt ngươi như thế nào không? Diệp Phong thu kiếm, cười lạnh một tiếng. Như vậy thì làm sao đây? Người giấy kia có chút sửng sốt, cũng đột nhiên nổi giận. Ngươi thật to gan, dám nói chuyện với bản tôn như vậy. Nhà đầu nhà ta chính là cửu thiên huyền nữ. Trời có 9 tầng, 9 huyền nữ phân biệt ở 9 tầng trời. Nhà đầu nhà ta chính là cửu thiên huyền nữ ở cửu trong thiên, là tầng trời cao nhất, cũng chính là cửu thiên huyền nữ chân chính. Còn ngươi thì sao? Sáng tạo mi đạo thái bộ, có được kính chiếu yêu, hẳn là huyền nữ nhất trọng thiên đi. Nhất trọng thiên cũng chính là dương thiên huyền nữ. Người cũng không biết xấu hổ đem danh hào cửu thiên huyền nữ giữ ở trên đầu mình, người cũng dám khoa tay múa chân so với cửu thiên huyền nữ chân chính sao? Người giấy kia ngẩn người, lập tức cười lạnh một tiếng. Thật đúng là cầm lông gà làm lệnh tiễn. Không sai, ta là dương thiên huyền nữ, đẳng cấp đích xác thấp hơn so với cửu thiên huyền nữ chân chính. Nhưng cửu thiên huyền nữ này có thể khai thác ra uy lực của cửu thiên huyền nữ chân chính sao? Chỉ là thân người phàm, ta dựa vào cái gì phải cúi núm quỳ gối đối với nàng? Ngược lại pháp sư nhân gian ngươi thực ngông cuồng, đối mặt với thiên thần không quỳ không bái lại, còn dám mở miệng cuồng ngôn, có phải là chán sống rồi không? Diệp Phong nhún nhún vai. Chuyện dương gian đều là do pháp sư nhân gian quản. Thiên thần các ngươi tuy rằng ở tầng trời cao nhất, thế nhưng cũng không có quyền lực trực tiếp quản đi. Nếu như ta đoán không sai, vậy hồn phách của Yến Nhi cũng không phải là ở chỗ ngươi sao? Hiện tại thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử thỉnh cầu dương thiên huyền nữ chuyển giao oan hồn nhân gian cho ta, thuận tiện điều tra kỹ lưỡng. Diệp Phong dùng một bộ ngữ khí giải quyết việc chung, hơn nữa coi như là hợp tình hợp lý. Dương thiên huyền nữ người không chuyên tâm ở trên trời, lại đi quản chuyện nhân gian này làm gì? Hơn nữa còn chỉ là trả thù, vẫn chưa đi giải quyết căn nguyên, cái này có ích lợi gì? Diệp Phong phiền nhất chính là dưới tình huống những người cao cao tại thượng này đến dám cũng không hiểu, lấy lòng tốt làm chuyện xấu. Trong lịch sử, bởi vì thiên thần nhúng tay vào chuyện nhân gian đã từng trả giá rất lớn. Đám thiên thần này rời xa nhân gian luôn luôn thích nói chuyện lý luận suông, đầu óc hơi chút nóng lên sẽ làm việc sai lầm. So với thiên thần, Diệp Phong vẫn thích chính thần âm ti hơn một chút, ít nhất là bọn họ cũng ở dưới mặt đất. Thái độ của Diệp Phong có chút chọc giận dương thiên huyền nữ luôn luôn tự cho là thanh cao này. Nàng giận dữ nói: Nếu như là hậu nhân kỳ tài mà năm đó ta sáng tạo ra tiến đến, ta cũng liền cho. Nhưng đạo sĩ Mao Sơn ngươi lại đây xem náo nhiệt cái gì? Ai, ngươi nói mi đạo thái bộ sao? Diệp Phong nhún nhún vai. Ngươi có tin ta hiện tại dùng mi đạo thái bộ đem pháp thân người giấy này của ngươi xé nát hay không? Người giấy kia ngẩn người, trong nháy mắt cúi đầu trở nên thập phần âm trầm. Thử xem. Vân triển thái hư, hào kiếp chi sơ, xa hà xa nhĩ, hoặc trầm hoặc phù, ngũ phương bồi hồi, nhất trường chi dư, thiên chân hoàng nhân, án bút nái thư, dĩ diễn đồng trường, thứ thư linh phù, nguyên thủy hạ hàng, chân văn đản phu, chiêu chiêu kỳ hữu, minh minh kỳ vô, huyền uẩn quyết, phá. Huyền uẩn quyết trong nháy mắt phóng thích ra, hư ảnh thập phương thiên tôn trong nháy mắt tràn ngập cả phòng, đem những hài tử kia chém giết, đồng thời tấn công về phía người giấy kia. phương pháp hô hấp mỹ đạo thái bộ. Người giấy kia sửng sốt, vừa định xoay người đã bị một vị trong thập phương thiên tôn nháy mắt nện thành bột phấn. Tiểu tử được lắm, ngươi dám đối với bản tôn như vậy, chờ đó cho ta. Thanh âm của Dương Thiên Huyền Nữ trong nháy mắt tiêu tán, thập phương thiên tôn cũng thanh trừ sạch sẽ yêu tà ở nơi này, sau đó tiêu tán. Diệp Phong đi tới cầm lấy kính chiếu yêu kia, tiện tay giao vào trong tay của Hạ Thi Hàm. Cầm trước, chờ Dương Thiên Huyền Nữ kia tới tìm ta xin lại. Hạ Thi Hàm có chút lo lắng. Ca ca, thật sự không thành vấn đề sao? Đó chính là thiên thần. Thiên thần thì có sao? Diệp Phong nhún nhún vai nói. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn chính là chính thần cửu thiên chân chính, sư phụ ta còn có thể xử lý được, chỉ là một huyền nữ nhất trọng thiên mà thôi, ta còn không để vào mắt. Hạ Thi Hàm bỗng nhiên cười như hoa nói. Ca ca, em phát hiện anh đã thay đổi. Diệp Phong sờ sờ cái mũi của mình. Phải không? Ta thay đổi thế nào? Trở nên càng thêm tự tin, không sợ trời không sợ đất. Hạ Thi Hàm che miệng nhẹ giọng cười nói. Quả nhiên sau khi sư phụ trở về, hình như anh càng thêm tự tin. Đây là đương nhiên. Diệp Phong cười nói. Dù sao chuyên môn của ta chính là gây họa cho sư phụ. Khâu Chính Nghĩa lại không buông lỏng như vậy. Cho nên bây giờ nên làm cái gì đây? Rất đơn giản, tất cả những điều này chàng người nhất định biết. Nếu đã xác định được chàng người đang nói dối, vậy chỉ cần hỏi ra chân tướng là được. Nhưng cha ta không muốn nói. Ta đương nhiên có biện pháp để cho hắn nói. Khâu Chính Nghĩa nghe đến đây cũng vội vàng nói. Diệp đạo trưởng, tuyệt đối không được làm tổn thương cha ta. Ai nói sẽ làm tổn thương cha ngươi? Diệp Phong có chút vô ngữ. Yên tâm đi, ta cũng không phải là thổ phỉ. Lúc này Khâu Chí Nghĩa mới gật gật đầu nghi ngờ, cùng với Diệp Phong lên xe, đi tới thành phố Vọng Sơn. Thời gian lái xe khoảng 1 giờ. Lúc đến biệt thự nhà Khâu Chí Nghĩa đã là nửa đêm. Đây là một biệt thự đơn lập nằm ở ngoại ô thành phố. Diệp Phong đỗ xe ở bên ngoài cửa biệt thự nhà họ Khâu, nhìn biệt thự đã tối đen. Xem ra cha mẹ và vợ con người đều đã ngủ rồi. Không sao, chuyện này nếu như không giải quyết, chỉ sợ cả đời ta cũng sẽ không ngủ được một giấc ngon. Vào đi. Khâu Chính Nghĩa nói xong, mở cửa biệt thự. Diệp Phong vừa mới vào cửa, liền cảm giác được một trận mùi vị Phật ma hỗn tạp. Loại hương vị này, ngược lại Diệp Phong lần đầu tiên ngửi thấy được. Đi vào trong sân, loại hương vị này càng lúc càng nồng đậm. Diệp Phong đi tới đi lui, bỗng nhiên đứng lại. Ca ca, làm sao vậy? Hạ Thi Hàm có chút kỳ quái hỏi. Anh luôn cảm giác ở dưới đây có cái gì đó. Diệp Phong cau mày nói, nhìn mặt cỏ tươi tốt dị thường dưới chân. Nhìn ra được, chủ nhân nhà này rất biết cách xử lý sân. Đúng đúng đúng, ta nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ đó là ở đây. Khâu Chính Nghĩa vội vàng nói. Đào xuống xem một chút. Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp ngưng kết một quả cầu thượng thanh lôi pháp nhỏ, trực tiếp quăng xuống. Bãi cỏ kia trong nháy mắt liền bị nổ tung một cái hố lớn, đồng thời bên trong lộ ra không ít hài cốt. Những hài cốt kia đều thập phần nhỏ. Diệp Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là hài cốt của trẻ sơ sinh hoặc là tiểu hài tử còn chưa trưởng thành. Cả người Khâu Chí Nghĩa sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không nói nên lời. Ca ca, nơi này vì sao lại có hài cốt tiểu hài tử như vậy? Lẽ nào cha của hắn ăn thịt trẻ con sao? Một câu ăn thịt trẻ con này của Hạ Thi Hàm, hơn nữa vừa rồi còn có hỗn hợp khí tức Phật ma, ngược lại làm cho Diệp Phong bỗng nhiên nghĩ đến một vị Phật. Không, làm sao mà cha ta có thể ăn thịt trẻ con? Không, không thể. Ta nhất định phải tìm cha ta hỏi rõ ràng. Khâu Chính Nghĩa có chút phát điên lẩm bẩm, sau đó vọt mạnh về phía cửa phòng biệt thự. Nhưng trong nháy mắt, bên trong vang lên một trận tiếng thét chói tai. Sao lại như vậy? Khâu Chính Nghĩa lớn tiếng hô to, lấy chìa khóa ra đâm vào lỗ khóa, nhưng chìa khóa trong nháy mắt lại bị đẩy lùi. Hắn có chút sửng sốt, bắt đầu đạp vào cánh cửa kia, cũng không hề phản ứng. Tránh ra! Diệp Phong nói một tiếng, sau đó một tấm ngũ lôi phù dán ở phía trên, theo chú ngữ niệm động, cửa lớn bằng gỗ tử đàn trong nháy mắt bị nổ tung. Bên trong hai lão nhân cùng một nữ nhân trẻ tuổi nằm ở trên sofa bất tỉnh nhân sự, mà còn có một nữ nhân môi hồng răng trắng, diện mạo mượt mà, trên cổ đeo một chuỗi Phật châu nhỏ làm thủ công, lại ôm chặt một đứa nhỏ, không ngừng lẩm bẩm: "Con của ta, đứa con tội nghiệp của ta. Sao ngươi không tin ta? Nếu ta ăn thịt ngươi, có phải là ngươi sẽ yêu ta? Ngươi là ai? Làm sao lại ở trong nhà ta? Thả con trai ta ra." Khâu Chí Nghĩa muốn xông lên thuyết pháp nhưng lại bị Diệp Phong ngăn cản. "Ngươi bình tĩnh, cô ta không phải là con người." "Không phải con người sao?" Khâu Chí Nghĩa ngây ngẩn cả người. "Không sai, hài cốt của những đứa bé bên ngoài hẳn là đều do cô ta ăn." "Cô ta là ai?" "Quỷ tử mẫu thần, dịch theo phản văn là mẫu đế Hà Lê, một trong 20 hộ pháp chư thiên, còn được gọi là hoan hỷ mẫu hoặc là ái tử mẫu." 20 hộ pháp chư thiên, đó không phải là Đức Phật sao? Tại sao lại ăn thịt trẻ con? Tại sao nàng lại xuất hiện trong nhà ta?" Cả người Khâu Chí Nghĩa đều choáng váng. Diệp Phong gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của quỷ tử mẫu thần, phòng ngừa nàng thương tổn đứa nhỏ kia mà chuẩn bị tùy thời ra tay. Truyền thuyết kể rằng Vương Xá Thành cổ đại có Phật xuất thế, cử hành lễ ăn mừng. 500 người gặp một phụ nữ mang thai trên đường, nữ tử đi theo, không ngờ giữa trường xảy thai, mà 500 người đều bỏ nàng đi. Nữ tử phát ra thể độc, kiếp sau muốn sinh ra ở Vương Xá Thành, ăn hết tất cả con nít trong thành. Về sau lời thề của nàng quả nhiên thành sự thật, sau khi đầu nhập Vương Xá Thành, sinh ra 500 nữ nhân, ngày ngày bắt con nít trong thành ăn. Thích Ca nghe chuyện này, nhờ lúc nàng đi ra ngoài, giấu kín một người con gái của nàng. Quỷ mẫu sau khi trở về tìm không được, cuối cùng đành phải nhờ Thích Ca giúp đỡ. Thích Ca khuyên nàng đừng suy bụng ta ra bụng người, quả nhiên khuyên hóa quỷ tử mẫu, lệnh cho nó trước tiên giác ngộ, trở thành một trong những hộ pháp chư thiên. Trong dân gian Trung Quốc, nàng được thờ phụng như một nương nương. Nói như vậy, nàng đều là hiện thân của Phật tính. Nhưng dù sao lúc trước cũng là ác ma ăn thịt con nít, cho nên khí tức pháp thuật trên người cũng thập phần kỳ quái, là loại kết hợp của thể ma cùng Phật. Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại xuất hiện trong nhà ta? Cái này chỉ sợ ngươi phải tự hỏi chính mình. Diệp Phong nhìn về phía Khâu Chí Nghĩa. Chuyện nhà ngươi đã chọc tới hai vị thần Phật vốn không nên xuất hiện ở dương gian. Ta cảm thấy nhà ngươi hẳn là cũng có vấn đề rất lớn. Các ngươi là ai? Quỷ tử mẫu thần tựa hồ lúc này mới chú ý tới sự xuất hiện của Diệp Phong, gắt gao ôm lấy bé trai trong ngực, lớn tiếng nói với Diệp Phong: "Thiên sư Mao Sơn Phong Vi Tử, kính xin quỷ tử mẫu thần buông bé trai dương gian trong ngực ra." Diệp Phong nói xong, tay đã sờ lên hộp kiếm sau lưng mình, bảo đảm đợi lát nữa đánh nhau chiếm hết tiền cờ. "Mao Sơn, ngươi là người của đạo gia sao? Người của đạo gia cũng dám nói chuyện với ta như vậy?" Quỷ tử mẫu thần chậm rãi đứng lên, kéo ra vật châu đeo trên cổ mình. Những vật châu kia không theo trọng lực rơi trên mặt đất, mà cứ như vậy lơ lửng trên không trung, vây quanh thân thể quỷ tử mẫu thần. "Mặc dù là người của đạo gia, nhưng là pháp sư nhân gian, kính xin quỷ tử mẫu thần tuân thủ quy củ dương gian của chúng ta." Diệp Phong nói xong, tiêu luyện kiếm xuất hiện trong tay hắn, sau đó quát lớn: "Ta hỏi ngươi, hài cốt của những đứa trẻ bên ngoài có phải do ngươi ăn hay không?" "Ta ăn thì như thế nào?" Quỷ tử mẫu thần kia bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. "Những đứa trẻ không hiểu quy củ, không biết báo ân, đều phải ăn hết. Ta rất tốt với bọn chúng, nhưng bọn chúng vẫn muốn rời bỏ ta để tìm cha mẹ. Một đứa trẻ như vậy giữ lại để làm gì?" "Đây là quy củ của ngươi sao?" Diệp Phong cười lạnh một tiếng. "Vậy hôm nay ta liền dạy ngươi một quy củ. Cái gì gọi là giết người phải đền mạng? Cái gì gọi là trảm yêu trừ ma? Lão tử cũng không có kiên nhẫn như Phật Thích Ca Mâu Ni đi cảm hóa ngươi. Ngươi vô cớ đả thương người đều là yêu tà ma vương, phải tiêu diệt. Ngươi chỉ là một pháp sư nhân gian, còn không xứng." Quỷ tử mẫu thần nói xong, bỗng nhiên toàn bộ thân thể đều lơ lửng lên, toàn thân biến thành màu vàng kim, đồng thời trên trán cũng xuất hiện một con mắt. Phật quang chung quanh đại điện, ở trên đỉnh của căn biệt thự này cũng xuất hiện một con mắt màu vàng, không ngừng nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Phong. "Hai người các ngươi trốn ở phía sau ta." Diệp Phong nói xong, đem tiêu luyện kiếm của mình ném lên trên không của Hạ Thi Hàm và Khâu Chí Nghĩa, làm cho tiêu luyện kiếm kia bắt đầu không ngừng xoay tròn. Diệp Phong trước tiên gập ngón trỏ, ngón cái đè lên, đầu ngón cái niết quyết, sau đó nắm lấy ngón giữa, ngón áp út, ngón út, như nắm giáp quyền. Một đoàn lôi điện hỗn hợp màu vàng màu lam xuất hiện trong tay hắn. Lão tử chỉ dùng Vân Lôi Quyết liền có thể giết chết người. Phật nhãn phản thông, thích. Quỷ tử mẫu thần lơ lửng trên bầu trời, đôi mắt màu vàng bỗng nhiên biến thành màu tím, sau đó vô số luồng sáng bắn mạnh về nơi mà Phật nhãn có thể tiếp cận. Nào, tới đây. Diệp Phong bước chân giẫm lên mặt đất, thân hình cong lên, bắn mạnh về phía quỷ tử mẫu thần ở giữa không trung. Đem Vân Lôi Quyết đang ở trước người, vô số luồng sáng đều bị Vân Lôi Quyết ngăn cản, sau đó cách quỷ tử mẫu thần càng lúc càng lớn. Cho mèo. Con người màu tím trên đỉnh đầu trong nháy mắt nổ tung, mấy luồng ánh sáng hướng xuống phía dưới cũng biến mất. Sóng xung kích cường đại trong nháy mắt đem lôi điện màu vàng trong tay Diệp Phong cắn nuốt, bao phủ về phía hắn. Hà Thi Hàm thất thanh hô to, lại phát hiện Tiêu Luyện Kiếm trên đầu mình biến mất. Chờ chính là người hủy bỏ quần công của Phật Nhãn, chịu chết đi. Diệp Phong trong nháy mắt khi Vân Lôi Quyết bị cắn nuốt xong, liền triển khai hình thức sét đánh với vận tốc ánh sáng, đến trên không chỗ quỷ tử mẫu thần. Hắn chỉ làm vì không để cho Hà Thi Hàm và Khâu Chí Nghĩa bị thương mà thôi. Tiêu Luyện Kiếm chỉ thẳng xuống, trên lưỡi kiếm bao phủ tổng cộng 2 vòng 16 lá phù chú hư vô, theo thứ tự là Tiên Thiên Ly Quẻ cùng với Tiên Thiên Chấn Quẻ. Quỷ tử mẫu thần bị Diệp Phong đánh rơi trên mặt đất. Diệp Phong cũng là đáp xuống bên cạnh nàng, lại tiếp tục giơ lên Tiêu Luyện Kiếm, chuẩn bị để cho nàng trở về thế giới cực lạc. Đừng làm tổn thương A Lê. Đứa bé trai kia lại đứng ở trước mặt Diệp Phong, ngẩng đầu lên đối mặt với Tiêu Luyện Kiếm trong tay Diệp Phong. Thiên Vân, hãy đến với cha. Người phụ nữ đằng sau con không phải là người tốt. Khâu Chí Nghĩa vội vàng ngồi xổm trên mặt đất, mở vòng tay mình ra, cố gắng làm bộ thân thiết nói. Không, người không phải là cha ta. Khâu Thiên Vân nói xong, sau đó nhào lên trên người quỷ tử mẫu thần. Nàng mới là cha ta, cũng là mẹ của ta. Cái gì? Diệp Phong ngây ngẩn cả người, Tiêu Luyện Kiếm trong tay cũng thả xuống, nhìn về phía quỷ tử mẫu thần. Người này rõ ràng là một nữ nhân mà, sao ngươi có thể gọi nàng là cha ngươi? A Lê nói, nàng vừa là cha vừa là mẹ, Đức Phật là vô tướng. Hay, mẹ nó. Diệp Phong thu Tiêu Luyện Kiếm của mình vào trong hộp kiếm. Ý của ngươi là ngươi đã sớm biết nàng là quỷ tử mẫu thần biết ăn thịt trẻ con sao? Khâu Thiên Vân nặng nề gật gật đầu. Vậy tại sao ngươi lại dám ở bên cạnh cô ta? Ngươi không sợ mình bị cô ta ăn sao? Không sợ. Khâu Thiên Vân ngây thơ lắc đầu. Bởi vì An Lê đối tốt với ta, cho nên ta không sợ. Thiên Vân. Quỷ tử mẫu thần chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Nhưng vừa rồi ngươi không phải là nói muốn đi tìm mẹ và ông bà của chính mình sao? Đúng vậy. Người đã bảo vệ ta và chăm sóc ta, nên ta muốn mẹ ta cho người ít tiền. A Lê, tất cả họ đều thích tiền, người không cần tiền sao? Quỷ tử mẫu thần giật mình, giang tay ra ôm lấy Thiên Vân. Hai tử, đứa bé ngốc nghếch của ta. Ấy, xem ra dường như trận này là hiểu lầm rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, nhìn về phía quỷ tử mẫu thần. Nhưng mà ta vẫn muốn hỏi, những xương khô kia có phải là những đứa bé bị ngươi ăn hay không? Đúng, đó là đứa trẻ mà ta đã từng ăn ở Vương Xá Thành. Từ sau khi ta thành Phật, ta vẫn luôn đem hài cốt của những đứa trẻ đó mang theo bên người, hy vọng có thể thông qua Phật Pháp của ta tiêu trừ tội nghiệp trước kia. Ấy, ta còn nói, nếu nơi này có nhiều tiểu hài tử mất tích như vậy, chỉ sợ đã sớm thành đại án. Lại nói, ngươi không phải vẫn luôn ở trong thế giới cực lạc sao? Tại sao lại đột nhiên đến đây? Mới vừa rồi ngươi còn định ăn thịt đứa bé này nữa sao? Còn những người này là ngươi làm cho ngất xỉu sao? Quỷ tử mẫu thần sắc mặt trắng bệch cười cười nói. Đúng vậy. Diệp Phong còn muốn nghe đoạn sau, lại phát hiện quỷ tử mẫu thần kia chỉ là không ngừng vớt ve đầu của Thiên Vân. Hai tử, đứa bé ngoan của ta. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải đi tới bên cạnh ba người kia trước. Sau khi dùng Long Môn Trung Hưng thăm dò qua, phát hiện bọn họ chỉ là hôn mê bất tỉnh, trên người cũng không có gì đáng ngại. Ngươi dường như không thích trả lời các câu hỏi. Không sao, vậy thì ta sẽ hỏi thẳng thằng nhóc này từng câu một. Diệp Phong nói xong, ngồi xổm trên mặt đất nhìn về phía Khâu Thiên Vân. Nhưng quỷ tử mẫu thần ôm lấy cổ hắn nói. Không cần, ngươi muốn biết cái gì, hỏi ta là được rồi. Được, Diệp Phong cười cười, thứ hắn muốn chính là hiệu quả này. Câu hỏi đầu tiên, tại sao ngươi lại đến Dương Gian? Bởi vì thiên phá. Quỷ tử mẫu thần vẫn chịu mến vuốt ve đầu của Khâu Thiên Vân. Thiên phá? Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ta không hiểu ý của ngươi lắm. Thì là chờ bị thủng rồi, mà vị trí bị thủng chính là nơi này. Quỷ tử mẫu thần tiếp tục nói. Cho nên rất nhiều thần đều thừa dịp trời thủng mà đến Dương Gian. Ta tâm tục chưa hết, vẫn nhiều trước lo lắng hài tử đáng yêu trong Dương Gian kia. Hơn nữa ta thấy có người muốn hại đứa nhỏ này. Tất cả mọi người đều xa lánh đứa nhỏ này. Vì vậy ta đã đến đây và chăm sóc Thiên Vân. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, nhìn về phía Khâu Thiên Vân. Thiên Vân, người nói cho ca ca biết, ai muốn hại người chứ? Khâu Thiên Vân suy nghĩ một chút, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía A Lệ, tựa hồ không dám nói. Dũng cảm nói ra, người ca ca này dường như không phải là một người xấu. Quỷ tử mẫu thần thản nhiên nói. Khâu Thiên Vân lúc này mới lớn gan, chỉ vào Khâu Chí Nghĩa nói. Chính là hắn. Khâu Chí Nghĩa cả người đều choáng váng. Ta là cha của ngươi, tại sao ta phải làm hại ngươi? Ngươi đúng là muốn hại ta. Trên người của ngươi có một người phụ nữ mà ta không biết, làm cho ta sợ hãi. Nói muốn ta đi cùng với cô ấy, ta sẽ không đi với cô ta. Khâu Thiên Vân nghiêm trang nói. Khâu Chí Nghĩa cũng là một thân mồ hôi lạnh. Hắn cầu cứu nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Thiên Sư, trên người ta có gì không? Diệp Phong lắc đầu. Nếu có thứ gì đó, hắn khẳng định đã sớm phát hiện. Đứa bé này vô cùng đáng thương. Những người này, mặc dù trên danh nghĩa là mẹ, ông bà của mình, nhưng sự quan tâm của bọn họ chỉ là bề ngoài. Họ không biết hắn muốn gì. Ông nội kia chỉ là một lòng muốn truyền thừa hương khói, cho nên chỉ là không muốn hắn gặp nguy hiểm mà thôi. Hạn chế để hắn đi ra ngoài chơi, hạn chế hắn tiếp xúc với tất cả những thứ mới mẻ. Hắn vẫn luôn muốn đứa nhỏ này luôn luôn ở trong nhà kính. Bà nội kia lại là đồng lòng với ông nội, chẳng qua thái độ hơi hiền lành một chút mà thôi. Mà người mẹ kia căn bản không xứng gọi là một người mẹ. Nàng chưa bao giờ quan tâm đứa nhỏ này. Từ sau khi nam nhân kia mất tích, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thấy con trai, một lòng chỉ muốn tìm người chồng kia của nàng. Quỷ tử mẫu thần nói xong, ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Khâu Chí Nghĩa. Mà người cha này lại càng thêm đáng ghét, lại muốn để cho đồ vật trên người mình đem hài tử của hắn đi. Ta không có. Khâu Chí Nghĩa lớn tiếng hô to, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp đạo trưởng, ngài phải tin ta. Ta chưa bao giờ muốn giết con ta. Ta thừa nhận, ta nghĩ nó không phải con ta. Ta nghĩ nó là con của Yến Nhi. Nhưng dù sao cũng là đứa bé xuất hiện trong bụng người vợ yêu thương của ta. Ta làm sao có thể muốn hại hắn? Nếu không phải ngươi muốn hại hắn, thì chính là có một người khác. Diệp Phong đem hoàng hoàn ly đồng của mình trong nháy mắt mở ra lớn nhất. Ngọn lửa màu vàng sắc đỏ trong mắt đều như phun ra. Khâu Chí Nghĩa sợ hãi lùi lại một bước. Diệp đạo trưởng, ngài không tin ta sao? Chỉ là liếc mắt xem một cái. Ánh mắt của Diệp Phong xuyên qua thân thể của Khâu Chí Nghĩa, nhìn thấy xương cốt của hắn, sau đó nhìn thấy linh hồn của hắn. Quả nhiên, linh hồn của hắn có ba hình ảnh chồng lên nhau. Che giấu sâu như vậy sao? Linh hồn trực tiếp chồng chéo lên nhau, làm sao mà điều này làm được? Diệp Phong nói xong, trong tay xuất hiện một đoàn lôi điện màu lam sắc vàng, chậm rãi đi về phía Khâu Chí Nghĩa. Lát nữa có thể hơi đau, nhưng mà sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với ngươi, chịu đựng một chút. Khâu Chí Nghĩa sợ tới mức quỳ xuống đất, tuy không rõ chân tướng, nhưng hắn vẫn không ngừng cầu xin tha thứ. Diệp đạo trưởng, không cần đâu. Dừng tay. Một trận thanh âm già nua nổi lên, Diệp Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện là cha của Khâu Chí Nghĩa kia tỉnh lại. Hắn phảng phất như biết được hết thảy, tháo kính viền vàng của mình xuống, ném ở trên bàn trà trước mặt. Diệp đạo trưởng, đừng để đứa con khổ mệnh của ta chịu nỗi khổ tanh hồn. Tất cả những điều này, tất cả đều là lỗi của ta. Ta sẽ nói toàn bộ. Diệp Phong thu lôi điện và hoàng hỏa ly đồng trong tay, ngoài miệng mang theo tươi cười. Xem ra Khâu lão gia tử đã sớm tỉnh lại rồi. Hai vị kia còn muốn giả bộ đến khi nào? Diệp Phong vừa nói ra lời này, lão thái thái cùng với cô gái trẻ kia cũng cùng nhau mở mắt, rụt rè bên cạnh Khâu lão gia tử. Không tính là tỉnh, Vừa rồi sau khi thần thông Phật nhãn chấm dứt, chúng ta chỉ là nửa tỉnh nửa mê mà thôi. Mới vừa rồi rốt cuộc có thể mở mắt ra, giải thích nghi hoặc cho Diệp đạo trưởng. Trên mặt Khâu lão gia tử lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Rất tốt, nói đi, chuyện gì đang xảy ra? Diệp Phong nói xong, trực tiếp ngồi trên sofa vắt chân lên. Gia tộc chúng ta từ trước đến nay chỉ có thể có một hậu duệ truyền tiếp hương khói. Nhưng mặc kệ như thế nào, gia tộc của chúng ta đều là sinh đôi, mà một người trong đó phải làm trấn trạch và bảo vệ hưng vong của gia tộc, mà nhất định phải chôn sống ở trong hậu viện của gia đình. Tuyệt đối không thể có hai nam đinh đồng thời tồn tại. Hơn nữa chôn xuống cũng không thể mở ra được nữa, nếu không trong nhà tất bại. Chí Nghĩa, người cho rằng địa vị tài phú này đến từ đâu? Đó là huynh đệ của ngươi, huynh đệ của ta, mệnh của ông nội, cụ nội của ngươi đổi lấy. Hoặc là nói, đây vốn là một giao dịch mà thôi. Khâu lão gia tử bỗng nhiên thở dài như chút được gánh nặng, mà Diệp Phong suy nghĩ một chút nói. Tổ tiên của các ngươi cùng các vị thần linh hoặc là ma vương nào đó làm giao dịch gì sao? Khâu lão gia tử lắc đầu. Ta không biết, chuyện đã quá lâu, làm sao ta có thể biết được. Chí Nghĩa không có con cháu, ta rất sốt ruột nên đã mua một đứa con từ người phụ nữ đó. Ta nghĩ Diệp đạo trưởng ngài khẳng định cũng đoán được. Đồng dạng, ta đã đem đứa nhỏ kia chôn sống xuống. Nghiệp chướng, đứa nhỏ kia thật tốt, ta chỉ hy vọng làm mầm móng có thể làm cho nhà chúng ta khai chi tán diệp, có lẽ có thể thay đổi vận mệnh chết tiệt này. Nhưng không nghĩ tới vẫn là song sinh, nhưng sinh ra lại chỉ là một. Ta thật sự không biết nên khóc hay cười. Mỗi một nam đinh sống sót đều sẽ dùng tên huynh đệ đã chết, tỏ vẻ đã chết một lần sẽ không bị mệnh cách thế gian ràng buộc, đương nhiên có thể làm bất cứ chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió. Người cha cúi đầu. Khâu Chí Nghĩa hiện tại vẻ mặt khó có thể tin. Quả thật, nam nhân luôn được người ngoài xưng hô thiện lương giàu tình yêu này lại có thể giết chết một đứa bé trong tán lót, mà tất cả đều là vì đứa con trai này của hắn. Cho nên bà đi muốn tế bái bài vị kia, mà tên trên bài vị kia cũng là Khâu Chí Nghĩa, phải không? Diệp Phong nhìn về phía lão thái thái. Lão thái thái kia có chút sợ hãi gật đầu. Được rồi, vậy hiện tại sự tình rõ ràng hơn rất nhiều, ta có thể biết chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phong nói, nhìn về phía bãi cỏ thập phần tươi tốt sinh trưởng bên ngoài. Trong âm hành có một câu nói về chôn tiểu quỷ. Trong sòng bạc Đông Nam Á thường xuyên mua bán đứa trẻ sơ sinh, sau đó để cho một ít tu sĩ có đạo hạnh giam cầm vong hồn của bọn chúng, trấn áp ở trong sòng bạc, vì sòng bạc chiêu tài tiến bảo. Các gia đình không có con nối dõi cũng sẽ lén lút chôn xác đứa bé ở góc tường bên ngoài nhà, để tiểu quỷ trông coi chiêu tài trong nhà. Đồng thời, người chết chính là phân bón tốt nhất. Nếu một mảnh đất có hoa và cỏ phát triển rất tốt, phía dưới nhất định có chôn người. Cho nên, khi ông phát hiện khế ước từng ước định sinh đôi này vô hiệu, liền nghĩ ra biện pháp này, đúng không? Diệp Phong nhìn về phía Khâu lão gia tử. Khâu lão gia tử gật gật đầu. Cho nên, ông chỉ là một người dựa vào huynh trưởng đã chết mà sống sót mà thôi. Diệp Phong tiếp tục nói. Tình huống như vậy, tuy rằng tránh né kiếp nạn, đồng dạng bên phía âm ty cũng sẽ không thu giữ hồn phách của ca ca ngươi, mà là từ nhỏ cùng với hồn phách của ngươi cộng sinh. Cái này sẽ tạo thành linh hồn trọng ảnh xuất hiện, nhưng mà cũng chỉ nên có gấp đôi mà thôi, không nên xuất hiện ba lần. Còn có một tầng hồn phách, hẳn là một nữ nhân. Diệp Phong nhìn về phía Khâu Thiên Vân. Ngươi nói khi đó ngươi nhìn thấy là một người phụ nữ, đúng không? Khâu Thiên Vân gật đầu. Vậy trong cơ thể ngươi còn có hồn phách của một nữ nhân cộng sinh với ngươi? Trong thực tế, nói chung điều này sẽ không xảy ra, bởi vì linh hồn tồn tại trong xác thịt là hoàn toàn phù hợp với trạng thái. Nhưng bởi vì ca ca ngươi tạo thành trọng ảnh, điều này tạo thành khe hở giữa linh hồn và thân thể, dễ dàng để cho tà linh xâm nhập. Lấy ví dụ đơn giản nhất, trong thân thể là hai tấm ván gỗ, bình thường kẹp thêm một tấm ván gỗ sẽ không có gì, nhưng lại mạnh mẽ nhét vào một tấm ván gỗ thứ hai. Sau khi chèn vào, trong một thời gian ngắn, nhất định bốn tấm ván gỗ này có thể biểu hiện tương đối chặt chẽ. Nhưng trong một thời gian dài, hai tấm ván sẽ dần dần xuất hiện khe hở. Người cũng gần 30 tuổi rồi, phải không? Khe hở hiện tại hẳn là đủ để lắp vào ván gỗ thứ ba rồi. Diệp Phong nói xong, tiếp tục phóng thích hoàng hỏa ly đồng, đồng thời trong tay xuất hiện lôi điện màu lam sắc vàng. Ngươi là tự mình ra hay là ta tách ngươi ra? Ta nói trước, nếu là tự mình đi ra thì sẽ được khoan hồng, nếu ta lột ra, tất cả là dựa theo quy củ hủy diệt dương gian xử lý, hồn phi phách tán. Nhưng trên người Khâu Chí Nghĩa lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Ta đếm đến ba. Diệp Phong lạnh lùng nói. Một, hai, ba. Muốn chết sao? Diệp Phong nói xong, đi về phía Khâu Chí Nghĩa. Khâu Chí Nghĩa cũng cắn răng, nhắm mắt lại. Oan uổng! Trên người Khâu Chí Nghĩa đột nhiên bay ra một làn khói xanh, nặng nề rơi xuống đất. Là bộ dáng của một nữ nhân, trên người mặc một thân trang phục đơn giản, khuôn mặt thanh tú, lưu trữ tóc dài. Yến Nhi! Khâu Chí Nghĩa nhận ra đây là người phụ nữ trang mình mang về, thất thanh hô lên. Quả nhiên không sai. Diệp Phong đã sớm đoán được kết quả này, liền ngồi xổm trên mặt đất. Người không có năng lực tự mình chui vào một khoảng trống hồn phách, là Dương Thiên Huyền nữ kia giúp người đi. Yến Nhi ha hả hai tiếng, ánh mắt hung ác nhìn về phía Khâu lão gia tử. Không ngờ nhìn qua hắn mặt mày hiền lành lại đi làm trò này. Vào thời điểm đó, hắn nói với ta rằng hắn muốn con của ta được một nền giáo dục tốt hơn, để ta có thể sinh ra đứa trẻ này trong thành phố. Bởi vì chồng ta đã chết, ta còn quá trẻ, với một đứa con rất khó có thể tái hôn, cho nên ta ma xui quỷ khiến mà đáp ứng. Sau đó khi hắn đưa ta 200.000 tệ, ta cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả khi bán trẻ em, một đứa trẻ cũng không thể bán được nhiều tiền như vậy. Tiếp theo ta bí mật trở lại một lần nữa. Ta biết sự thật, tội nghiệp con ta, không ngờ lại phải làm mầm móng. Nhà không sinh con chính là thiếu mầm móng. Trồng cái gì được cái gì, hắn thế nhưng lại mua con của ta về làm mầm móng, để Khâu Chí Nghĩa cùng vợ của hắn có thể sinh ra con. Ta không thể chịu đựng được sự kích thích như vậy. Vì vậy chưa đầy một tháng sau khi trở về, ta đã tự sát. Ta cũng không còn mặt mũi sống sót, bởi vì ta tự tay đem hài tử của ta cho một cầm thú. Sau khi chết, ta được huyền nữ chăm sóc, để ta có thể tận mắt chứng kiến con ta lớn lên. Hơn nữa nàng còn đáp ứng ta sẽ giúp ta báo thù. Nhưng con ta có vẻ như sợ ta. Yến Nhi nói xong, biểu tình trên mặt càng lúc càng dữ tợn. Diệp Phong cảm giác được oán khí trên người nàng đang tích lũy, tùy thời có thể bộc phát ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.